Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 885, chương 887. Kình Thiên Diễn Võ, nhân tộc cổ thánh chỗ ở Bàng Thương tay nâng đến một quyển chất gia sách cổ đang cúi đầu nghiên cứu. Bát Tí Viên Vương là ngồi xếp bằng ngồi ở một bên. Bốn đôi cánh tay phân biệt bấm một quả tối tăm huyền ảo pháp ấn. Tựa hồ là ở mài tu bí pháp gì. Ba vị cổ thánh chung, chỉ có Lưu Sa chân quân nghê tóc đen đứng ở cửa phòng miệng. Xuyên thấu qua trên ván cửa cửa sổ cách ngắm nhìn bên ngoài. Hô, tìm tới, thời gian như đồng hồ cát chảy một loại không ngừng nhỏ xuống. Ba canh giờ thoáng qua rồi biến mất. Tay bấm pháp ấn Bát Tí Viên Vương chậm rãi mở hai mắt ra. Trưởng ói một ngụm chọc khí, nghe được giọng nói của Bát Tí Viên Vương, Bàng Thương thả tay xuống trong sách cổ, nghề tóc đen cũng theo đó xoay đầu lại, huy động bát cánh tay kéo theo mười mấy cái lóa mắt linh quang tại trong hư không buộc vòng quanh. Một bức phức tạp đồ, Bát Tí Viên Vương nói, ta lấy xuất vân thần du pháp tìm khắp toàn bộ thủy tổ Long Đình. Rốt cuộc ở một nơi tầm thường hồ sen trong tìm tới một nơi bí cảnh cửa vào. Chỗ kia bí cảnh cửa vào thượng cấm chế phi thường rườm rà. Hơn nữa còn có tứ đại Long Vương lực lượng dấu ấn. Nghĩ đến chắc là Long tộc dùng để câu thông thượng giới vạn thế Long quật. Duỗi tay gạt đi cái, chán đổ mồ hôi, xuất vân thần du pháp chính là Bát Tí Viên Vương ẩn giấu bí pháp. Trừ Bàng Thương cùng mấy cái quen nhau cổ thánh bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người đều không ngừng. Tướng mạo tục tằng Bát Tí Viên Vương lại còn tinh thông thần hồn nói bí pháp. Long tộc lần này dốc hết vốn liếng tổ chức Kình Thiên Đại Điển. Mục hiển nhiên không thuần. Chỉ là cho tới bây giờ Long tộc cũng không có lộ ra một chút dị thường đến. Bọn họ mục đến tột cùng là cái gì? Quả thực rất khó đoán được. Hỏi thăm được vạn thế Long quật vị trí, Bàng Thương gật đầu một cái. Dị tộc Cửu Thiên Thập Địa Tỏa Thần Di La Yên là năm đó 49 tôn dị tộc cổ thánh tề lực. Bày siêu cấp thần khí, Long tộc có thể đột phá này trọng thần khí phong tỏa. Liên lạc với thượng giới Long tộc đúng là phi thường để cho người ta kinh ngạc. Quân Vương, tin tức này có nên nói cho biết hay không Bạch Tông Chủ? Điều tức chốc lát dần dần khôi phục khí lực. Bát Tí Viên Vương đứng dậy hỏi Bàng Thương. Giờ khắc này ở Thủy Tổ Long Đình nội nhân tộc. Cũng chỉ có Bạch Mi một người có thể so với vai một người cổ thánh. Tạm thời không muốn. Nơi này cuối cùng là Long tộc địa bàn. Chúng ta mọi cử động ở Long tộc dưới mí mắt tiến hành. Là lý do an toàn, tạm thời không muốn lộ ra, khoát tay đè xuống Bát Tí Viên Vương ý kiến, Bàng Thương cầm lên để lên bàn chất ra sách cổ, ánh mắt mơ hồ có chút đung đưa, nghỉ ngơi 5 ngày sau đó, lần này Kình Thiên Đại Điển cũng đã hơn nửa sau đó khâu đó là Kình Thiên Đại Điển màn diễn quan. Trọng, Long tộc diễn võ. Bất quá lần này Long tộc diễn võ cùng Bạch Mi chuyện rất lâu trước kia ở Đông Hải Long cung tiến. Hành diễn võ bất đồng, lần này diễn võ thuần túy là luận bàn thắng bại, mà không phải Bạch Mi lần đó muốn một quyết sinh tử. Đồng thời lần này diễn võ, Long tộc còn thiết trí cực kỳ phong phú người thắng khen thưởng. Hạng nhất đầu trù khen thưởng canh là một kiện không lành lặn bán tiên bảo. Đầu trù khen thưởng tin tức một khi thả ra, cơ hồ sở hữu nhân tộc thế lực thủ có chút sôi trào. Cái gì là bán tiên bảo? Đó chính là có tiên bảo hoàn chỉnh uy năng, nhưng là không có tiên bảo chi linh thứ cấp tiên bảo. Tuy nói tiên bảo không có tiên bảo chi linh, ngự sử dụng tới sẽ tối tăm rất nhiều, hơn nữa khó mà khống chế. Đồng thời còn sẽ có bị người đánh cắp lần nữa luyện hóa tai họa ngầm. Nhưng bán tiên bảo cụ có hoàn chỉnh uy năng, hay lại là làm vô số thế lực lớn người nắm quyền. Nhớ nhung khao khát, nghe được Long tộc lần này diễn võ đại hội, lại muốn dùng bán tiên bảo làm tưởng thưởng. Bạch Mi cùng Bàng Thương ba vị cổ thánh không khỏi liếc nhau một cái. Có thượng giới lực lượng nâng đỡ, bây giờ Long tộc có thể nói là nhiều tiền lắm của. Ngay cả bán tiên bảo loại vật này cũng có thể tùy ý lấy ra coi như đại hội khen thưởng. Như vậy có thể thấy, Long tộc trong tay tất nhiên cũng không thiếu tiên bảo, hơn nữa vô cùng có khả năng đều là hoàn chỉnh tính tiên bảo. Có tiên bảo kích thích, vốn là vẫn còn ở ngắm nhìn có hay không muốn tham gia nhân tộc thế lực. Nhất thời rối rít ghi danh, chỉ bất quá là công bình, mỗi một thực lực cũng chỉ cho phép một người tham chiến. Nếu không mà nói, vẻn vẹn là diễn võ này hạng nhất, liền muốn chiếm cứ kinh thiên đại điển tất cả thời gian. Ba vị cổ thánh không tính phái đệ tử tham gia sao? Nghiêng đầu nhìn về phía Bàng Thương ba người, mỉm cười Bạch Mi nói, Bàng Thương ba người mặc dù cũng đã từng lâm vào quá ngủ say, nhưng kỳ thật bọn họ dưới tay vẫn luôn có mỗi người thuộc quyền tông môn thế lực một mực kéo dài. Tiếp, dù sao Bách Vương lâu mãi mãi cũng có cổ thánh tỉnh lại trị thù. Đối với cùng là cổ thánh dưới quyền thế lực cũng sẽ có nhiều chiếu cố. Cho nên những thế lực này vẫn luôn ở vững chắc phát triển. Cũng không có mất đi ở bên trong dòng sông thời gian. Ta môn hạ đệ tử Điêu Linh, lại không yêu tranh đấu. Chẳng náo nhiệt này ta sẽ không tiếp cận. Viên Vương, Chân Quân, các người như có hứng thú, có thể phái đệ tử tham gia. Bán tiên bảo tuy không có tiên bảo chi linh, nhưng lấy đến trong tay huấn dưỡng cái mấy vạn năm, nói không chừng cũng có thể diễn hóa ra mấy phần linh tính. Từ chối phái đệ tử kết quả luận bàn đề nghị, Bàng Thương lại đề nghị Bát Tí Viên Vương cùng Nghê Tóc Đen có thể thử một lần. Có Bàng Thương mà nói, Bát Tí Viên Vương cùng Lưu Sa Chân Quân cũng gật đầu một cái. Trong miệng thấp tụng mấy đoạn chân ngôn sau, phía dưới nhân tộc trong thế lực, ngay sau đó đi ra một nam một nữ hai người, đi trước ghi danh tham gia diễn võ, Bạch Tông Chủ chuẩn bị phái kia vị đệ tử dự thi đây. Ta có thể nghe nói ngài đệ tử mỗi một vị đều là nổi bật thiên chi kiêu tử. Ghé mắt nhìn về phía Bạch Mi, Bàng Thương tựa hồ rất chờ mong nhìn một chút Bạch Mi đệ tử ở nơi này trang diễn võ thượng biểu. Hiện, ta mấy cái liệt đồ đều là học nghệ không tinh hạng người, liền không ở nơi này Long tộc trên đại điện mất mặt. Lần này diễn võ, ta Thục Sơn cũng không tính tham gia. Cười trả lời Bàng Thương, Bạch Mi thân bây giờ đồ trừ Lục Sán cùng Ngao Quảng ngoại, Hùng Bảo cùng Khương Minh đều là đại thánh cấp tồn tại. Hai người bọn họ nếu là kết quả, kia những người khác vẫn còn so sánh thử cái gì. Trực tiếp đem tiền bảo giao cho bọn họ không là được. Mà trừ Hùng Bảo Khương Minh, Ngao Quảng được vời hồi Long tộc sau liền mất đi liên lạc. Nhất thời còn không tìm được. Về phần Lục Sán nhấc lên chính hắn một tiểu đồ đệ, Bạch Mi không tự chủ lắc đầu một cái, coi như hắn thân đồ, Lục Sán lại si mê luyện khí chi đạo, vẫn còn ở Thục Sơn thượng làm lên mua bán, khắp nơi giao bán hắn luyện chế kiếm khí, mặc dù Lục Sán bản thân cũng có một chút lá bài tẩy nơi tay. Nhưng là giờ phút này tuyển thủ dự thi không có chỗ nào mà không phải là nhân tộc đứng đầu thế lực. Lớn thiên tài siêu cấp. Nếu như Lục Sán thật kết quả, thật đúng là không thấy được có thể đi tới cuối cùng. Giờ phút này Hùng Bảo ba người cũng đều đứng sau lưng Bạch Mi. Nghe được Thục Sơn vô người dự thi, Hùng Bảo cùng Khương Minh đều là không chút biểu tình. Dù sao lần này tới tham gia kinh thiên đại điển, đồng hành đều là Thục Sơn mạch kiếm chủ cùng trưởng kiếm trưởng lão. Bối phận thượng không thích hợp tham gia loại này diễn võ luận bàn. Mà kia 300 vị đại kiếm tu, Bạch Mi có an bài khác, cũng không một người có thể dị động. Cho nên tính được, có thể tham gia diễn võ nhân cũng chỉ có Hùng Bảo ba người. Chỉ là Hùng Bảo cùng Khương Minh đối với cái này loại diễn võ luận bàn căn bản không có hứng thú. nếu nói là tiên bảo, bọn họ bản thân thì có Bạch Mi ban thưởng hoàn chỉnh tiên bảo. Căn bản không quan tâm món đó tàn lần bán tiên bảo. Mà Lục Sán Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.